Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, thứ 555 chương không cho phép động hắn. Đó là đại biểu Vân Tiêu Thần Điện chi tôn truyền thừa Phượng Ấn. Điều này sao có thể? Truyền thừa Phượng Ấn tại sao sẽ ở cái kia người phàm nữ tử trên người? Quân Huyền Chiến đã bị chính mình lực lượng cắn lại. Trên người đau nhức nhượng hắn khổ không thể tả, đãn thống khổ như thế lại không cùng hắn đáy lòng kinh ngạc một phần mười. Hắn cảm giác mình nhất định xuất hiện ảo giác, bằng không như thế nào hội kiến đến kia vốn nên ở quân Hàn Uyên trên người truyền thừa Phượng Ấn. Sẽ ở Mạc Vân Sơ trên người, thảo nào vừa rồi quân Hàn Uyên hội không động đậy, thân là Vân Tiêu người, cư nhiên đối có truyền thừa Phượng Ấn nhân động sát ý. Này không chỉ sẽ làm hắn đã bị cắn lại, thậm chí nghiêm trọng, còn sẽ phải chịu thiên đạo gạt bỏ. Bởi vì, mỗi một vị Vân Tiêu người đô ở Vân Tiêu Tổ Tông trước mặt phát quá thề. Sinh là Vân Tiêu nhân, chết là Vân Tiêu hồn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Việt Lăng Khê càng là trong mắt phức tạp, vạn vạn không ngờ, trước mắt này rõ ràng còn là người phàm thân thể tiểu nữ nhân. Vậy mà biến hóa nhanh chóng. Biến thành Vân Tiêu Thần Điện chủ nhân, này quá mức không thể tưởng tượng nổi, vừa ly khai được không xa quân Cửu Thiên, đồng dạng cảm nhận được truyền thừa Phượng Ấn năng lượng dao động. Hắn thái quen thuộc cổ năng lượng này dao động, bởi vì ở quân Hàn Nguyên kế thừa truyền thừa thời gian. Này Phượng Ấn vẫn ở trên người hắn, kỳ thực, vô luận là 11 trong điện đâu nhất điện, đẳng đạo thần tôn giai vị sau. Đại khái ở mấy nghìn năm, hoặc là hơn vạn năm, đợi được mấy người thừa kế có năng lực kế thừa toàn bộ thần điện sau. Bọn họ liền sẽ đem truyền thừa truyền lại xuống, sau đó bế quan, phá tan thần tôn giai vị này đại quan, quân Cửu Thiên truyền thừa, là thực lực của hắn tới thần vương giai vị thời gian. Phụ thân của hắn truyền thừa cho hắn, hoàn thành truyền thừa sau. Đợi được người thừa kế hoàn toàn thượng thủ tất cả thần điện sự vật. Hơn nữa thực lực ổn định tiến bộ, thượng mặc cho điện chủ liền hội dần dần ẩn lui bế quan. Phá tan thần tôn đại quan, theo thần tôn đến thần hoàng, thật quá khó khăn, phụ thân của hắn, liền là chết vào đột phá thần hoàng lúc độ kiếp trong. Không chỉ có là phụ thân hắn, chư thần đại lục thần tôn cao thủ, nếu như nghĩ đột phá hiện hữu giai vị. Nhất định phải muốn độ kiếp, mà nếu quả thật có thể trở thành thần hoàng, đó là chân chính mây mưa thất thường đích thực lực. Thái Hư Điện sở dĩ có thể trở thành 11 điện chi thủ, trở thành 11 trong điện thực lực mạnh nhất thần điện. Liền là bởi vì Thái Hư trong điện, có một danh thần hoàng cao thủ trấn thủ, Vân Tiêu Thần Điện lại không có. Bọn họ Vân Tiêu Thần Điện, có không ít lão già kia, nhiều năm đô đang bế quan chung. Không có tinh lực quản hạt thần điện sự vật, vì thực lực của bọn họ đô đã đến thần tôn giai vị. Vì lo lắng độ kiếp, bọn họ một lòng đô ở thế nào để thăng thực lực của chính mình trên. Chỉ có chờ thần điện bị diệt môn tai ương thời gian mới lại xuất hiện. Những thứ ấy lão già kia, có chút là của quân Cửu Thiên Tổ Tông, trước đây Vân Tiêu Điện chủ, có chút là trưởng lão, thực lực đẳng đô sâu không lường được. Đán cơ hồ cũng không thường xuất hiện, mà quân Cửu Thiên tiến vào thần tôn giai vị cũng đã mấy nghìn năm. Còn hắn đã lớn lên, cũng nên tương truyền thừa truyền xuống. Chính mình chuẩn bị bế quan việc, tương truyền thừa giao cho quân Hàn Uyên. Hắn cũng rất yên tâm ơ siêu thế nhưng bây giờ, vì sao vốn nên ở Uyên Nhi trên người truyền thừa Phượng Ấn? Sẽ ở cái kia người phàm trên người. Quân Cửu Thiên, siêu, một chút. Lập tức tới trước mặt Mạc Vân Sơ, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Vân Sơ mày gian Phượng Ấn nhìn nhìn. Quân Cửu Thiên trong nháy mắt xít gào. Quân Hàn Uyên, người con mẹ nó cấp bản tôn giải thích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối mặt mọi người kinh ngạc hòa không hiểu. Quân Hàn Uyên lại phi thường bình tĩnh. Hắn khuôn mặt tuấn tú như cũ là vô cảm. Đối mặt quân Cửu Thiên giận phát ngút trời tiếng gầm gừ. Quân Hàn Uyên bình tĩnh mở miệng, Nga, chính là ngươi nhìn thấy như thế, quân Cửu Thiên quả thực muốn chọc giận ngất đi. âm thanh theo trong hàm răng đẩy ra. Ta Vân Tiêu truyền thừa. Ngươi cư nhiên giao cho một người ngoài. Ngươi, Quân Cửu Thiên che ngực. Một bộ muốn trừu bất quá khí tới bộ dáng. Ngươi đây là muốn tức chết bản tôn không? Rốt cuộc là cha mình. Quân Hàn Nguyên thần sắc khẽ động. Phi thân tiến lên, đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo muốn ngã. Bình tĩnh đạo, bất là người ngoài, dừng một chút. Hắn cũng không muốn đem Quân Cửu Thiên thở gấp. Nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Bổ thượng một câu đạo, ta cho ta con trai. Chỉ là tạm thời giao cho nàng bảo quản, hắn một bộ ngươi đem truyền thừa cho ngươi con trai. Ta cũng đem truyền thừa cho ta con trai. Đây không phải là rất bình thường không, bộ dáng. Tức giận đến Quân Cửu Thiên thật muốn cậy khai đầu của hắn nhìn bên trong rốt cuộc là cái gì. Vân Sơ trên người phòng ngự kết giới tan đi. Vừa rồi Quân Huyền Chiến động thủ một màn kia, nàng đồng dạng có chút giật mình. Cho đến hôm nay nàng mới hiểu được lúc trước quân Mỹ nhân nói câu nói kia. Có này truyền thừa, Vân Tiêu trên dưới, ai cũng không thể lại tổn thương nàng. Cho dù là Quân Cửu Thiên cũng không thể. Nguyên lai này truyền thừa phượng ấn còn có như vậy tác dụng. Vân Sơ đáy lòng không biết là gì cảm thụ. Quân Mỹ nhân liền như thế qua loa. Tương trọng yếu như vậy gì đó giao cho nàng. Bằng tương toàn bộ Vân Tiêu thần điện đô đưa cho nàng. Thảo nào Quân Cửu Thiên hội khí thành như vậy. Đổi lại là nàng. Sợ rằng nàng sớm nhất bàn tay đập chết như vậy phá ra chi tử con trai. Nàng có tài đức gì. Nhượng quân Mỹ nhân vì nàng làm được trình độ như vậy. Quân Hàn Nguyên vô cảm an ủi Quân Cửu Thiên. Yên tâm, truyền thừa là tôn tử của ngươi, hắn càng là nói như vậy. Quân Cửu Thiên càng là khí. Thế nhưng hắn có thể có biện pháp nào? Này truyền thừa phượng ấn, phải do Mạc Vân Sơ tự nguyện lấy xuống, mới có thể gỡ xuống. Bọn họ căn bản vô pháp cưỡng ép tương phượng ấn cướp về. Huống chi. Có truyền thừa phượng khác ở, Vân Tiêu trên dưới nhân cũng không thể mang theo sát ý công kích nàng. Bằng không liền sẽ phải chịu cắn lại, trừng phạt không được, chửi không được, này để cho bọn họ thế nào tương phượng ấn cầm về. Quân Cửu Thiên tức giận đến sắc mặt xanh đen, lại cũng bất chấp cái gì hình tượng, cái gì cấp bậc lễ nghĩa, giơ tay lên liền muốn dạy dỗ Quân Hàn Nguyên này phá gia chi tử. Tay hắn vừa mới nâng lên, Vân Sơ một giây sau lại trực tiếp ôm lấy Quân Hàn Nguyên. Che ở Quân Hàn Nguyên trước mặt, không cho phép động hắn. Có cái gì bất mãn, ngươi cứ việc hướng về phía ta đến, Quân Cửu Thiên. Hướng về phía ngươi tới. Ha ha, Quân Cửu Thiên một búng máu suýt nữa bị tức được trực tiếp phun tới. Nàng hiện ở trên người có truyền thừa phượng ấn, ai dám đánh nàng, ai dám. Hướng về phía ngươi tới. Nói được tốt như vậy nghe. Có bản lĩnh tương phượng ấn giao ra đây. Bản tôn chính là tương ngươi phân thây. Ngươi cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Quân Cửu Thiên nôn ra máu được không được. Hung hăng trợn mắt nhìn Quân Hàn Nguyên và Mạc Vân Sơ hai người liếc mắt một cái. Các ngươi, hảo, hảo được ngoan, bỏ lại này một câu. Quân Cửu Thiên quay đầu bước đi. Hắn sợ chính mình lại nhiều dừng lại một giây, hội thực sự nhịn không được đem Quân Hàn Nguyên này thằng nhóc cấp lột vỏ. Quân Cửu Thiên đi, lưu lại một còn có chút không biết đâu mà lần bao gồm tam vệ quân ở bên trong Vân Tiêu mọi người. Bọn họ nhìn đồng dạng tức giận đến sắc mặt xanh đen Quân Huyền Chiến. Lại nhìn một chút vô cảm Quân Hàn Nguyên, cuối cùng ánh mắt rơi vào Quân Hàn Nguyên trước người kia đạo gầy đi đơn bạc bóng dáng thượng. Cũng chính là nói, hôm nay khởi, thực lực này chỉ có đại thành người phàm nữ tử, sẽ bọn họ Vân Hà truyền thừa người chủ, bọn họ, tân điện chủ, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.